Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Bella cùng Jacob mới vừa nhảy xong một chi vũ, liền thủy cũng chưa uống. Hiện tại lại đến tiếp tục nhảy, Bella âm thầm cảm thán chính mình vất vả. Lúc này mới mặt mang mỉm cười cùng Jacob đi vào sân nhảy, cùng Jacob khiêu vũ liền nhẹ nhàng nhiều. Ít nhất không cần lo lắng đối phương thú tính quá độ đối với chính mình cổ cắn một ngụm, Jacob phi thường hiểu biết nàng, không đợi nàng mở miệng. Chính là liên tiếp chân thành tha thiết mà lại phát ra từ phế phủ ca ngợi, ngươi thật đẹp. Giống như là nữ thần Isikiri giống nhau mỹ lệ. Đôi mắt của ngươi giống ngôi sao giống nhau sáng ngời. Bờ đê đối hà nói, ta chỉ có thể giữ lại ngươi đủ khắc ở đáy lòng ta. Đêm tối a, ta cảm thấy ngươi mỹ. Chính như kia bị ái nữ nhân thổi tắt nàng đèn, tên của ngươi. Mỗi một cái chữ cái đều có vẻ thần kỳ. Nó phát ra âm hưởng là như vậy mỹ diệu êm tai. Nó tấu ra mỗi một chương nhạc khúc đều quanh quẩn ở ta bên tai. Phảng phất là thần thoại chuyện xưa trung thiện lương tốt đẹp tinh linh. Phảng phất là xuân ban đêm minh nguyệt rạng rỡ lóng lánh ngân huy. Phảng phất là kim sắc cầm huyền bắn ra vi diệu thanh âm, Bella mỹ tư tư mà nghe. Chuyện gì đều sợ đối lập. Này liếm đến nhiều thoải mái a. So với kia cái liền biết cắn người cổ ra hỏa cường 100 lần a. Hiện giờ trong lòng nàng, không thể nghi ngờ Jacob đồng chí phân lượng lại trọng 2 phân, hảo đồng chí. Ngầm khẳng định hoa không ít tâm tư, phía trước Bella đối Âu Mỹ bên này danh nhân rồi giải hữu hạn. Cùng nàng nói Alan Poe, nói Walt Whitman hoàn toàn vô dụng. Tự hồ nói chuyện phiếm thời điểm nói lên quá Marx. Hơn phân nửa Jacob ở lúc ấy liền nhớ xuống dưới. Hiện tại trực tiếp lấy Marx thơ tình tới ca ngợi nàng. Thật là dụng tâm. Bella liền cảm thấy đời trước ánh mắt có vấn đề. Jacob so quỷ hút máu mạnh hơn nhiều. Trừ bỏ nghèo một chút. Còn lại phương diện cơ hồ không khuyết điểm. Kia thật là ngoan ngoãn phục tùng. Liếm đến thật sự là quá thoải mái. Jacob ca ngợi vẫn luôn liên tục đến vũ khúc kết thúc bộ phận. Bella mới cười lắc đầu. Ta không ngươi nói được như vậy hảo. Nếu là tất cả mọi người chỉ nói ca ngợi nàng lời nói, không đề cập một cái nhân tình cảm, loại này vũ nàng có thể nhảy cả ngày. Đáng tiếc rất nhiều chuyện cũng không lấy nàng cá nhân ý chí vì rời đi. Tốt nghiệp đại học sau, ngươi tính toán đi làm cái gì công tác? Nghe được Jacob vấn đề, nàng nhẹ nhàng thở dài. Về sau như vậy êm tai ca ngợi xem ra là nghe không được, cứ việc có điểm tàn nhẫn. Nàng vẫn là uyển chuyển mà đem lời nói làm rõ. Tiếp tục đào tạo sâu đi. Ta còn là rất thông minh. Học tập các dân tộc ngôn ngữ cùng tri thức. Lúc sau liền đi thế giới các nơi tìm kiếm những cái đó viễn cổ di tích. Tìm kiếm các dân tộc truyền thừa văn hóa, cái này đáp án đối Jacob tới nói xem như tình lý ở ngoài. Đoán trước bên trong, hắn cường tự cười cười. Kiên trì nhảy xong một chi vũ, người nhất định sẽ thành công. Ta tin tưởng vững chắc điểm này. Ta còn có việc, liền đi trước, hắn rất là trầm trọng mà đi ra hội trường. Ra cửa thời điểm, cùng Edward, Callan thực trùng hợp mà đi rồi một cái đối diện, cảm ơn ngươi vũ hội mời. Cao cùng soái nói, không khách khí. Cao phú soái trả lời, hai người sai vai mà qua. Chưa từng có nhiều nói chuyện với nhau. Cũng không có gì mùi thuốc súng. Hôm nay bọn họ đều là kẻ thất bại, quỷ hút máu nói như thế nào cũng so Jacob ổn trọng. Hơn 100 năm nhật tử không phải sống uổng phí. Lúc này còn có thể bưng chén rượu trang thâm trầm, Jacob liền uể oải tới rồi cực điểm. Một khắc cũng không nghĩ nhiều đãi. Cúi đầu đi ra đại môn, Bella cự tuyệt ý tứ phi thường minh xác. Lẫn nhau liền không phải một cái thế giới người. Hắn còn có thể làm sao bây giờ? Không có hy vọng, kỳ thật ngươi còn có hy vọng. Thiếu niên, hắn ở hội trường ngoại lấy xe máy thời điểm. Thình lình từ chỗ tối đi ra một cái ăn mặc màu đen da áo gió. Mang bịt mắt vóc dáng cao người da đen cái trán chỗ. Cổ chỗ cùng mờ u bàn tay thượng đều trải rộng vết thương. Hắn vóc dáng cực cao. Cố tình như vậy một cái đại cao cái dấu ở phụ cận. Khứu giác nhanh nhạy Jacob thế nhưng không có phát hiện. Độc nhãn người da đen tiếp tục nói. Ngươi tầm nhìn quá hẹp, cũng không chịu đựng quá bất luận cái gì huấn luyện cùng trắc trở. Thẳng thắn điểm nói, bất luận cái gì một cái có dã tâm nữ nhân đều sẽ không coi trọng ngươi. Ngươi có tài năng, nhưng là hiện tại ngươi còn xa xa không tính là ưu tú. Jacob rất là phẫn nộ. Bị nói được không đúng tí nào. Ở hắn tuổi này là rất khó chịu đựng, bất quá hắn vẫn là không có bị phẫn nộ hướng vượng đầu óc. Không thèm để ý, đẩy chính mình xe máy. Tưởng từ người da đen bên cạnh đi qua, người da đen động tác cực nhanh. Đem một trương danh thiếp nhét vào hắn áo sơ mi trong túi. Nếu ngươi nghĩ kỹ, tùy thời có thể đánh cái này điện thoại. Chúng ta có thể huấn luyện ngươi năng lực, làm ngươi đi hướng thành công. Mà không phải ở cái này nguyên trụ dân trong bộ lạc đãi cả đời. Đúng rồi, chúng ta bên kia không cần tên thật. Ngươi có thể cho chính mình lấy cái tên hiệu. Ngươi cảm thấy oe uốp bai nai như thế nào? Độc nhãn người da đen thực mau rời đi. Jacob lấy ra danh thiếp nhìn nhìn. Mặt trên chỉ có một số điện thoại. Không có bất luận cái gì thuyết minh. Hắn tưởng ném xuống danh thiếp. Tiếp tục hồi quy hoi bộ lạc quá đời đời sinh hoạt. Nhưng trong lòng kia phân hy vọng làm hắn chần chờ lên. Nói không chừng còn có cơ hội đâu. Đi xem, không được liền chạy bái. Nhận thấy được Jacob cùng Edward, cả lần trước sau ly tráng, Bella không có đi khuyên can. Ở nàng xem ra, này hai người đã là khách qua đường. Nếu bọn họ từ bỏ những cái đó không thực tế ý tưởng, làm như vậy cái bằng hữu cũng không phải không được. Phản chi liền thôi bỏ đi, nàng hoàn toàn không biết. Hắc trứng kho lấy nàng đương cờ hiệu, mượn cơ hội chiêu mộ thủ hạ, lúc này nàng còn đang hỏi Alice. Calen, vì cái gì ngươi muốn một mình đi California? Đi đi học, hắc tóc ngắn quỷ hút máu vui tươi hớn hở nói. Vì tìm kiếm ta tình yêu, lời này thật là đem Bella hoảng sợ. Nào đó nháy mắt, nàng thậm chí cho rằng đối phương coi trọng nàng. Nhưng theo sau xem quỷ hút máu biểu tình, lại cảm thấy không đúng, ngươi đem ta nói hồ đồ. Người nhà của ngươi chẳng lẽ không phản đối? Tùy ý ngươi một mình đi California, không phải còn có ngươi sao? Ta gặp nạn nói, ngươi khẳng định sẽ giúp ta một thanh đi. Alice, Calen hai mắt có chút mê ly, ta tiên đoán nói cho ta, ở California San Francisco. Ta sẽ thu hoạch đến một phần không tính mỹ diệu tình yêu. Ta muốn qua đi nhìn xem, như vậy tùy hứng sao? Bella có điểm khó hiểu. Calen gia tộc này một hệ quỷ hút máu từ Calai. Calen tính khởi, đều âm thầm dung hợp một bộ phận giống thật ma la giả X-gen. Trừ bỏ quỷ hút máu bản thân năng lực ngoại. Bọn họ còn từng người có được một cái độc đáo siêu năng lực này trong đó Alice. Calen năng lực chính là biết trước, thực hư vô mờ mịt một cái năng lực, nếu ngươi biết trước đến kết cục không tính mỹ diệu. Kia vì cái gì còn muốn đi đâu? Ta tâm muốn ta đi à, ta xác thật là đã chết, trái tim không hề nhảy lên, máu không hề chảy xuôi, nhưng ta tư tưởng còn ở, có hảo ngoạn sự, đương nhiên mau chân đến xem, nữ quỷ hút máu ý tưởng có điểm nháo không hiểu. Việc này nếu là đổi đến Bella trên người, trước biết kết quả không ổn, nàng nói cái gì cũng sẽ không đi, bất quá nhân ra ngạnh muốn đi. Nàng cũng vô pháp ngăn đón, dặn dò đối phương có yêu cầu liền đánh chính mình điện thoại. Các nàng liền kết thúc lần này nói chuyện phiếm, trấn phóc cao trung tốt nghiệp vũ hội đến 10 giờ. Rưỡi thời điểm đúng giờ kết thúc, Bella bị Charlie tiếp về nhà. Về đến nhà sau ngã đầu liền ngủ. Hết chương.